Chứng kiến thần thám, chương 126, nghi ngờ giết bằng thuốc độc, góc truyện audio.com. Đúng thế, 12 trước từng có một vị cha xứ của trại trẻ mồ côi đó qua đời. Xác nhận được chuyện này, Trúc An Sinh nhìn về phía Chỉ Chừng với vẻ nghiền ngẫm. Jonathan Douglas mà chúng ta đang nghi ngờ giờ chắc cũng chỉ tầm 20 mấy tuổi. Chỉ Chừng hiểu được Trúc An Sinh đang muốn nói cái gì. 12 năm trước Jonathan Douglas vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng nếu anh ta là trẻ mồ côi thuộc trại trẻ mồ côi Petra House thì mọi chuyện có thể giải thích được. Xem ra chúng ta phải tới trại trẻ mồ côi một chuyến nữa. Trúc An Sinh nói xong câu đó với Chỉ Chừng rồi lực chú ý lên người Justin Fick. Cô nhớ Justin Fick đã nói trước khi đi phỏng vấn hắn đã chuẩn bị trước một ít tài liệu. Anh nói anh đã có chuẩn bị trước, vậy anh có tài liệu liên quan tới vụ án 12 năm trước không? Justin Fick luôn yên lặng nghe cuộc trò chuyện giữa Trúc An Sinh và Chỉ Chừng. Tuy hắn không nghe hiểu hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng hắn biết được Trúc An Sinh và Chỉ Chừng đang điều tra vụ án cha xứ bị sát hại. Hai người biết ai là hung thủ rồi. Đây là tin lớn đấy. Bản năng làm phóng viên của Justin Fick đang thúc đẩy hắn. Nếu anh muốn cả thế giới biết việc anh khoanh tay đứng nhìn thì anh có thể công bố cuộc trò chuyện hôm nay ra bên ngoài. Trúc An Sinh nhìn về phía Justin Fick mà cười lạnh. Bây giờ anh nên trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc anh có tài liệu liên quan tới vụ án 12 năm trước không? Tiết hầu Justin Fick chuyển động, hắn khẩn trương tới độ mấp máy môi. Sau đó, hắn lập tức tước vũ khí đầu hàng. Tôi có thu thập được một số tài liệu. Nếu hai người muốn thì bây giờ tôi đi lấy. 20 phút sau, Trúc An Sinh và Chỉ Chừng đặt chân tới nhà Justin Fick. Justin Fick đưa tài liệu mà bản thân tìm được cho hai người. Xong việc trước khi Trúc An Sinh và Chỉ Chừng rời đi, hắn gọi hai người lại. Tôi chỉ muốn nói với hai người rằng, tôi xin lỗi. Giọng nói Justin Fick hơi nghẹn ngào. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng liếc nhìn hắn lần cuối. Bọn họ cần phải rời khỏi. Lần nữa ngồi trên taxi đi tới Petra House, hai người đã có thời gian lật xem phần tài liệu của Justin Fick. Tài liệu mà Justin Fick có được khá đầy đủ. Trúc An Sinh vừa xem vừa cảm thán. Nhất định anh ta muốn công bố tin tức này ra ngoài. Em xem, anh ta thu thập nhiều tin tức như này là biết anh ta nghiêm túc như nào rồi. Có điều anh ta không đủ dũng cảm, đây cũng không phải lỗi của anh ta. Trúc An Sinh đồng ý với suy nghĩ của Chỉ Chừng. Huống hồ, nếu không có phần tài liệu của Justin Fick thì bọn họ sẽ mất nhiều thời gian hơn. 12 năm trước vị cha xứ này trúng thuốc độc mà chết. Trúc An Sinh giờ tới phần có nguyên nhân cái chết trúng thuốc độc bỏ mạng càng khiến cô chú ý hơn. Thế thì khả năng Jonathan Douglas là hung thủ cao hơn rồi. Bởi vì khi đó anh ta vẫn còn là một đứa trẻ nên cách giết người bằng thuốc độc tương đối nhẹ nhàng. Chỉ Chừng phân tích, vì vậy việc tiếp theo chúng ta cần làm là xác nhận xem Jonathan Douglas có phải trẻ mồ côi thuộc Petra House không? Trúc An Sinh bổ sung, nếu bọn họ có thể chứng minh Jonathan Douglas là trẻ mồ côi thuộc Petra House thì không còn nghi ngờ gì nữa, Jonathan Douglas chính là kẻ tình nghi của mấy vụ án gần đây. Nhưng Chỉ Chừng này, em không hiểu lắm. Sao Jonathan Douglas lại có liên quan tới cả bên xã hội đen? Hơn nữa, vì sao anh ta lại bị cảnh sát truy nã? Đồng thời anh ta còn bị người của gia tộc Bayer đuổi giết. Trúc An Sinh không thể liên kết những chuyện này lại rồi áp. Góc truyện audio.com, lên người Jonathan Douglas được. Ở trong mắt cô, Jonathan Douglas là một người đàn ông rất thần bí. Nếu chúng ta xác định được Jonathan Douglas là trẻ mồ côi ở Petra House thì sẽ tìm ra được manh mối liên quan tới những gì anh ta từng trải qua. Sau đó, giải quyết vấn đề này, Chỉ Chừng và Trúc An Sinh đều cảm thấy khó hiểu. Bọn họ gấp gáp muốn biết được chân tướng. Người đàn ông tên Jonathan Douglas này, rốt cuộc anh ta có câu chuyện xưa nào khiến người khác không tưởng tượng nổi. Sau khi Chỉ Chừng nói hết, hai người lại tiếp tục lật tài liệu ra xem. Trúc An Sinh nhanh chóng phát hiện thêm tin tức. Chỉ Chừng, hóa ra nữ tu sĩ Vanessa đã làm việc ở Petra House từ 12 năm trước rồi. Trúc An Sinh vừa nói vừa đưa cho Chỉ Chừng xem đoạn phỏng vấn mà 12 năm trước nữ tu sĩ Vanessa từng nhận. 12 năm trước, rốt cuộc nữ tu sĩ Vanessa đã làm việc ở đó được bao lâu rồi? Chỉ Chừng xem xong đoạn phỏng vấn, đưa ra câu hỏi. Đây cũng là điều em muốn nói. Khi nói chuyện, bỗng Trúc An Sinh nhớ tới Justin Fick. Bây giờ chúng ta có thể xác định được ba người cha xứ từng nhậm chức ở Petra House đều ra đi một cách không bình thường. Trong đó có Kevin Branagh được điều tới Petra House cách đây 20 năm trước, sau đó là cha xứ bị giết chết bằng thuốc độc vào 12 năm trước, cuối cùng là cha xứ Lan của bây giờ. Trong ba người này, chúng ta xác nhận được hai người từng xâm hại trẻ nhỏ.

Sao cậu lại biết tên đứa bé đó? Nữ tu sĩ Vanessa lấy làm khó hiểu. Bởi vì anh ta là kẻ tình nghi trong vụ án giết cha xứ Kevin và Lan, hiện tại chúng tôi còn nghi ngờ anh ta liên quan tới vụ án cha xứ bị giết bằng thuốc độc vào 12 năm trước. Tuy rất đau lòng nhưng chỉ chừng không thể không nói ra sự thật này. Chuyện này không có khả năng. Nữ tu sĩ Vanessa tức giận. Jonathan chỉ ở trong trại trẻ mồ côi 2 năm, sau đó đã có người nhận nuôi thằng bé. Vị cha xứ cậu bé gặp được chỉ có Kevin Branagh thôi, sao cậu bé có thể giết cha xứ 12 năm trước bằng thuốc độc? Tác, gocchuyenaudio.com, giả có lời muốn nói. Mọi người đã biết rõ tuyến thời gian chưa? Khoảng 20 năm trước khi Kevin Branagh nhậm chức ở trại trẻ mồ côi thì Jonathan Douglas cũng ở đó, là một đứa bé cực kỳ nhỏ tuổi. Nhưng 2 năm sau cậu bé đã được nhận nuôi nên cậu bé không thể giết cha xứ 12 năm trước. Cách chương.